Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, đệ 1251, chương kêu sư phó của ta. Ta dạy cho ngươi, Tiểu Hồng nhìn thoáng qua, chính mình cánh tay, quần áo đã bị máu tươi làm ướt, không có việc gì, chính là cánh tay bị tổn thương. Còn hảo ngươi tối hôm qua là sớm đi rồi, bằng không ngươi hiện tại loại tình huống này, còn không biết sẽ bị thương thành bộ dáng gì, không có việc gì liền hảo. Tình huống nơi này thế nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, cha ta bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, tuy rằng một trận đánh có điểm gian nan, nhưng là cùng chúng ta luyện khí sư công hội đánh nhau. Linh khí áp cũng áp chết bọn họ, cho nên chúng ta cũng chưa chết bao nhiêu người. Bọn họ phản đều bị chúng ta bắt lấy, Tiểu Hồng đắc ý cười nói. Bất quá bị thương vẫn là không ít, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là. Luyện đan sư công hội đan dược, luyện khí sư công hội linh khí, lấy ra tới kia đều là dùng số lượng áp người. Nàng đã sớm đoán được luyện khí sư sẽ không suy xét không đến cái này, khẳng định sẽ có điều chuẩn bị. Biết hiện tại tình huống không tồi, cũng liền không có gì hảo lo lắng. Có hay không cái gì chúng ta có thể hỗ trợ? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Cũng thật là có, Tiểu Hồng nói. Chúng ta tuy rằng chết không nhiều lắm, nhưng là bị thương vẫn là không ít. Đại gia tối hôm qua hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít thương. Chúng ta luyện đan sư cũng là, hiện tại chữa thương đan dược có điểm không đủ. Bắc cung bọn họ là luyện đan sư, có thể hay không hỗ trợ luyện chế một ít đan dược? Hảo a, Bắc cung Đường gật gật đầu, luyện chế một ít đan dược vẫn là có thể. Tư Mã U Nguyệt liền buồn bực, chính mình hiện tại không linh lực, muốn hỗ trợ cũng không được. Nàng lấy ra một cái nhận không gian, nói, cái này là ta ngày thường luyện chế chữa thương đan dược. Ngươi trước cầm đi, cần dùng gấp, không đủ, lại luyện chế, chúng ta nơi này cũng có. Bắc cung Đường cùng Âu Dương Phi lấy ra bản thân ngày thường tích lũy đan dược. Tiểu Hồng đem ba cái nhẫn không gian thu lại đây, nói, ta hiện tại tiếp tục cái này, liền không cùng các ngươi khách khí. Nếu các ngươi luyện chế ra chữa thương đan dược nói, cho ta biết một chút, ta làm người qua đi lấy. Hảo, ta đây trước đêm này đó đan dược lấy đi qua. Các ngươi cũng trở về đi, hiện tại tình huống còn không có định, cũng không an toàn, Tiểu Hồng nói. Chờ hai ngày này vội xong rồi, ta liền qua đi tìm các ngươi, chúng ta biết đến. Ngươi đi vội đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ta đây đi, Tiểu Hồng cầm ba cái nhẫn không gian xoay người vào tối hôm qua yến hội thính. Nghĩ đến bên trong hẳn là có tương đối nhiều người bệnh, bị thương người ở chữa thương, không bị thương thì về ở rửa sạch thi thể. Tư Mã U Nguyệt bọn họ dạo qua một vòng, cũng không có cái gì đẹp, liền trở về tiểu viện. Bắc cung Đường cùng Âu Dương Phi trở về chính mình nhà ở luyện chế đan dược. Những người khác còn tưởng cùng Tư Mã U Nguyệt nói tối hôm qua chuyện này. Nàng lại mặc vũ lôi đi. Này mặc vũ, rốt cuộc có phải hay không quý tộc đại năng? Như thế nào sẽ như vậy thích uống trà? Khúc béo nhìn các nàng hai bóng dáng oán giận. Ngươi hẳn là may mắn, hắn thích uống trà, Tư Mã U Lân nói. Cũng là, Khúc béo thở dài. Chính là như vậy đi xuống, U Nguyệt uống trà cũng sẽ uống đủ. Nếu về sau muốn đi quỷ giới nói, mặc vũ sẽ là một cái không tồi giúp đỡ, Tư Mã U Lân nói. Chính là liền sợ đi quỷ giới hắn lại là một cái khác bộ dáng, Khúc béo đối mặc vũ cực độ không tin, cho nên hiện tại muốn nỗ lực đem hắn kéo qua tới nha, Tư Mã U Lân nói. Bất quá ta cảm thấy, U Nguyệt cùng hắn quan hệ biến hảo. Hai người giống như thật sự có loại bằng hữu cảm giác, ta cũng như vậy cảm thấy, Ngụy Tử Kỳ nói. U Nguyệt chỉ có đối bằng hữu hòa thân nhân tài sẽ như vậy nhân nhượng. Ngươi xem bọn họ vừa rồi rời đi thời điểm, U Nguyệt ánh mắt kia, đó là đối bằng hữu mới có, cũng không biết Mặc Vũ đối nàng như thế nào, ta xem hẳn là cũng không tệ lắm. Money không thấy được ngày hôm qua hắn nghe nói có người lẻn vào tiến vào sau, liền lập tức chạy tới tiếp U Nguyệt sao? Nếu đối nàng không thèm để ý nói, cũng sẽ không tự mình tới một chuyến, Ngụy Tử Kỳ phân tích nói. Nói như vậy lên cũng là, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bọn họ liền từ bắt đầu sát ý cùng phòng bị biến thành bằng hữu, Tư Mã U Lân cảm thán nói. Đều thích uống trà, có cộng đồng yêu thích, ở chung lên sẽ tương đối thân cận đi, có lẽ đi, bất quá lần này Mặc Vũ cũng không có lại làm Tư Mã U Nguyệt uống trà, mà là mang theo nàng đi ngoài thành. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ lập tức liền đổi tới rồi ngoài thành, tò mò hỏi, ngươi như thế nào mang theo ta đến nơi đây tới? Mang phía trước không phải nói không biết những người đó là cái gì thân phận sao? Ta mang ngươi đến xem những người đó thi thể, Mặc Vũ nói. Ngươi đem những người đó đều giết? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua trong thành nơi nơi đều quá xảo, ta liền đến ngoài thành tới thanh tĩnh một chút, không nghĩ tới bị bọn họ xảo, Mặc Vũ nói. Sau đó ta tùy tay liền đưa bọn họ cấp giải quyết, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bọn họ khẳng định sẽ không ở trên người lưu lại cái gì manh mối, Tư Mã U Nguyệt nói. Thử xem mới biết được, Mặc Vũ mang theo nàng đi chính mình ngày hôm qua giết người địa phương, tìm được rồi những cái đó thi thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những cái đó thi thể, cũng không có cảm thấy sẽ có cái gì hiệu quả. Rốt cuộc vừa thấy đến những người này quần áo, nàng là có thể khẳng định là cùng phía trước những cái đó là một cái thế lực ra tới. Cũng đoán được ở thi thể thượng sẽ không có cái gì manh mối. Nhưng là nàng vẫn là đi lên kiểm tra rồi một chút. Không vì cái gì khác, liền vì Mặc Vũ, vì nàng nghĩ cái này. Ở luận trà mấy ngày này, bọn họ cũng hàn huyên không ít chuyện khác. Tư Mã U Nguyệt có một lần liền nói một ít về cái này sự tình. Nàng nhớ rõ chính mình chẳng qua đề ra một ít, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào để ý. Chính là không nghĩ tới hắn đều nhớ kỹ. Hơn nữa ở giết người sau đem thi thể bảo lưu lại xuống dưới. Bất quá kết quả chính như nàng sở đoán rằng giống nhau. Những người này trên người cái gì cũng chưa lưu lại. Một chút hữu dụng manh mối đều không có. Hơn nữa bởi vì đã chết mau một ngày, cho nên nàng cũng không thể đọc lấy bọn họ ký ức. Cái gì đều không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa cũng không thể đọc lấy ký ức. Này thi thể đã vô dụng, vậy vốc hồn hỏi một chút, Mặc Vũ nói. Vốc hồn, Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ mà nhìn hắn. Này linh hồn chỉ sợ đã sớm tới rồi quỷ giới đi. Còn như thế nào vốc hồn? Ta đem linh hồn để lại, Mặc Vũ nói. Để lại là có ý tứ gì? Linh hồn còn ở bọn họ trong thân thể, Mặc Vũ khó được kiên nhẫn giải thích. Ta ở giết bọn hắn thời điểm, thuận tiện đem linh hồn vây ở trong thân thể, cũng không ra tới, còn có thể như vậy, quỷ giới người đều sẽ sao? Tư Mã U Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Người khác sẽ không, ta sẽ. Đây là ta sáng tạo độc đáo, Mặc Vũ nói. Nếu ngươi nếu là dám hứng thú nói, kêu ta một tiếng sư phó, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Ngươi cảm thấy này khả năng tính đại sao? Hẳn là không nhỏ, Mặc Vũ nói. Này minh kỵ tuy rằng không phải rất hữu dụng, nhưng là mặt sau minh kỵ liền rất hữu dụng. Không có cái kia minh kỵ, mặc dù là có linh hồn cũng vô dụng. Cái gì minh kỵ? Vốc hồn thuật, hết chương.